Chương 3431 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi quá chậm. Âm thanh phẫn nộ, sát khí quấn quanh, trong nháy mắt, Long Phi trong thanh âm thả ra ngoài sát ý liền đầy rẫy toàn bộ thần cung khắp nơi, trong thần cung thiên tộc đệ tử từng cái từ trong phòng đi ra, đối với bọn họ tới nói xưa nay không có một người dám ở thần cung lớn tiếng như thế, lại không dám thả ra loại này nồng nặc sát ý. Ai chán sống à? Ai lớn lối như vậy à? Quá ngông cuồng chứ. Người này muốn tìm cái chết chứ. Một ít thiên tộc lão nhân rất phẫn nộ, xưa nay không ai dám ở thiên tộc làm càn, coi như là viễn cổ giới cường giả cũng không thể, nhưng vì là bọn họ là thiên tộc, nhưng vì là bọn họ là huyền đế hậu duệ, chỉ mặc gọi tên để huyền đế lăn ra đây, này không thể nghi ngờ làm tức giận thiên tộc người điểm mấu chốt. Long Phi vừa dứt tiếng, một tên viễn cổ cường giả bóng người hơi động, dường như nặng lôi từ trên trời giáng xuống, đứng Long Phi 10 mét địa phương xa. Hệ ngươi chính là cái kia Long gia tiểu tử. Long Phi hai mắt một nanh, trực tiếp một chữ, nói, y cút. Viễn cổ cường giả sầm mặt lại, khí tức trên người đột nhiên kịch biến. Vù. Sức mạnh khổng lồ hình thành một loại siêu cường nghiền ép, uy thế cô động thành sức mạnh thực sự, hư không vỡ vụn, một con viễn cổ mãnh thú đánh về phía Long Phi. Hống ghẹ rít gào một tiếng, cái miệng lớn như chậu máu liền muốn đem Long Phi nuốt chửng lấy đi âm âm bao phủ. Toàn diện đập xuống đến, Long Phi hai mắt một nanh, vô hạn quyền sáo nắm chặt, tầng tầng một tiếng, y cút. Liền muốn đấm ra một quyền đi, thế nhưng. Long Phi phía sau một bóng người bắn ra, một cái chiến phủ bạo nện đi ra ngoài. Oanh, y. Tầng tầng một đòn, vạn ma chiến phủ trên vạn ma ở gào thét, trong nháy mắt liền đem đầu kia viễn cổ hung thú bóng mờ cho chém xuống đầu lâu, bóng mờ vỡ vụn. Cuồng Vương đứng ngạo nghễ giữa không trung lãnh băng băng nhìn chằm chằm xa xa như vậy viễn cổ cường giả, nhàn nhạt một tiếng nói, "Ngươi không nghe thấy lão đại ta nói mà nói sao? Để ngươi cút y." Lăng, nghe hiểu được sao? Cuồng Vương đánh tới, nhìn dáng vẻ của hắn thần cung phía dưới chưởng ma hẳn là bị hắn thu thập rất thô bạo lên sàn, chiến phủ vén lên, tầng tầng vừa rơi xuống, vác lên vai, ánh mắt mắt lé, lãnh băng băng nhìn phía xa một đám viễn cổ cường giả, nhàn nhạt một tiếng, nói, ngài đều cho lão tử nghe rõ ràng, cút. Biết không? Rất càn rỡ, rất trang bức những này viễn cổ cường giả này một cái không phải trâu bò hò hét quái vật, có thể làm cho hắn lớn lối như thế, từng cái viễn cổ cường giả xem Cuồng Vương đều khó chịu. Cuồng Vương một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nói, để xem lão tử khó chịu. Ai hắn mẹ đi ra à? Xem ta như thế nào giết chết hắn. Long Phi tiến lên một bước, Cuồng Vương nói, ê lão đại, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho ta. Hắn lúc nói chuyện nhìn Long Phi cánh tay phải, bởi vì Long Phi trên cánh tay phải thả ra ngoài sức mạnh cùng bắt đầu không giống, Long Phi vĩnh sinh lực lượng vẫn đang giải phóng trạng thái ở trong, quá độ tiêu hao, tuy rằng Long Phi đã bước vào vĩnh sinh lực lượng ngưỡng cửa, thế nhưng chỉ là giai đoạn sơ cấp, như vậy tiêu hao đối với Long Phi phi thường bất lợi, hơn nữa Long Phi trạng thái như thế này, nếu như quá độ tiêu hao tổn nữa, hắn sẽ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Long Phi cũng không có cảm nhận được vĩnh sinh lực lượng tiêu hao, hắn trong lòng tràn ngập sát ý, đối với Cuồng Vương ra tay giúp đỡ, hắn nặng nề nói, "Lại nơi này không có chuyện của ngươi. Bọn họ đều phải chết." Chữ tử nói đặc biệt nặng, vết lệ rất nặng, Cuồng Vương trong lòng hơi chấn động một cái, "Lại thật mạnh sát ý à." "Không được." Ý. Lão đại này tấm trạng thái một khi xảy ra vấn đề, đối với hắn sau đó nhất định sẽ tạo thành to lớn phiền phức. Lúc này, Cuồng Vương cũng mặc kệ nhiều như vậy, cộc lốc nở nụ cười, nói, ở nghe thấy sao? Các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Cuồng Vương trước tiên phóng đi một bước cũng trong nháy mắt này, một tên viễn cổ cường giả hai mắt một nanh, kẻ chết hẳn là các ngươi. Bay lên không hơi động, bầu trời trong nháy mắt phát nứt trong cái khe một thanh to lớn kiếm dường như một vệt sáng như thế nổ vang Cuồng Vương. Bọn ngươi dung dế, cũng dám ở trước mặt chúng ta hung hăng, chết đi cho ta. Lôi đình bá kiếm. Chém. Vừa dứt tiếng, to lớn huyễn kiếm lớn màu trắng tầng tầng chém xuống đến, hơn nữa thật giống như ma pháp khóa chặt lại Cuồng Vương như thế, mặc kệ Cuồng Vương tốc độ bao nhanh, căn bản tránh không khỏi, thế nhưng, Cuồng Vương căn bản chưa hề nghĩ tới muốn tránh né, cuộc đời của hắn trong từ điển sẽ không có tránh né cái từ này, hắn sở dĩ gọi Cuồng Vương, cũng là bởi vì tương đương, cực hạn cuồng phòng ngự, tránh né, không tồn tại, vạn ma chiến phủ hơi động, ào. Bùng bùng tiếng nổ vang, trong nháy mắt mà rơi, trực tiếp đứng ở đó tên viễn cổ cường giả trước, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, ê chết. hời hợt một chữ, Viễn Cổ cường giả tròng mắt rụt lại, ánh mắt căng thẳng nói, ngươi nghĩ quá nhiều. Trên người nổi lên một trận kim quang, một cái hộ thể thần bảo phòng ngự bộc phát ra, khí tức thành cương, cương kình dường như khiên phép thuật, trong nháy mắt đem hắn cho bao vây lấy, Cuồng Vương hơi chấn động một cái, nghe phòng ngự. Này cũng không dùng. Vẫn là như thế phải chết. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, sức mạnh tăng thêm, chiến phủ hoa phá thiên địa bổ về phía Viễn Cổ cường giả, chỉ có điều, một đạo sức mạnh kéo tới, hầu như là từ Cuồng Vương bên người thiếp thân mà qua, Cuồng Vương tâm thần hơi chìm xuống, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, ánh mắt biến đổi, nghe lão đại. Không biết lúc nào Long Phi đột nhiên vọt lên, hơn nữa so với hắn còn nhanh hơn, hầu như là một bước đúng chỗ, càng nhanh chính là, Cuồng Vương lưỡi búa còn chưa rơi xuống, Long Phi tay phải đấm ra một quyền. Ầm. Một đấm đánh vào Viễn Cổ cường giả ngực, Viễn Cổ cường giả trên người hộ thể khí thuẫn vỡ vụn, thân thể một ao, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên đỉnh đầu thật dài rãnh máu giảm xuống một tiết, thế nhưng cũng không có bị thúng sát. Ê, Cuồng Vương lẩm bẩm nói, ê lão đại, ta có thể dây hắn. Viễn Cổ cường giả cũng là trừng hai mắt một cái, nhìn trầm trầm Long Phi quát mắng một tiếng, ghê cẩu vật, lại dám đánh lén lão phu, xem lão phu làm sao, hắn mà nói vẫn chưa nói hết. Long Phi nắm đấm liền từng quyền cuồng bạo đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm ầm, liên tiếp kích, hai liên kích, 3680 liên kích diệt phách vô hạn quyền sáu thêm vào Long Phi trên người bộc phát ra vĩnh sinh lực lượng, tên kia Viễn Cổ cường giả hoàn toàn bị nghiền ép, máu tươi không ngừng phun mạnh đi ra ngoài, đòi mạng chính là Long Phi chuyên môn đánh một chỗ, ngăn ngắn một giây Viễn Cổ cường giả đỉnh đầu thật dài rảnh máu biến thành vị trí, hắn ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nổ tung. Chết. Ầm. Cuối cùng một quyền bạo chết, Long Phi một chân đạp ở tên kia Viễn Cổ cường giả trên đầu, khóe mắt liếc mắt nhìn Cuồng Vương, nói, ở ngươi quá chậm. Cho ta ở một bên đợi. Cuồng Vương rất ngông cuồng, hiện tại giống như bị Long Phi như giáo huấn đứa nhỏ như thế giáo huấn. Hơn nữa, Cuồng Vương còn phản bác không được, chỉ có thể nhìn Long Phi bóng lưng, lẩm bẩm một tiếng, ê ngươi trâu bò. Quên đi, để ngươi trâu bò. Long Phi trạng thái như thế này hắn chỉ có thể bỏ mặc, nếu như hắn mạnh mẽ ngăn cản, Long Phi sát ý trong lòng lửa giận phát tiết không ra mà nói có thể sẽ càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Long Phi làm việc phong cách hắn biết rõ, một khi quyết định liền tuyệt đối sẽ không hối hận, nợ một tấm, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là.